Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 109, bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 109 của bộ truyện này. Elena nhìn món vũ khí này, hai mắt sáng ngời, không nhìn được lập tức lớn tiếng hỏi. Hoàng Thiên, đây là vũ khí gì? Có phải là vũ khí chuyên dùng để đối phó những con bọ ngựa ghê tởm này hay không? Hoàng Thiên mỉm cười, cũng không trả lời, mà bắn một phát về một con bọ ngựa ở cách đó không xa. Chỉ thấy một chùm tia sáng to từ trong nòng súng bắn ra. Chùm sáng màu trắng này có đường kính đại khái 2-30mm. Chiều dài đại khái 1 mét, chuẩn xác bắn trúng vào con bọ ngựa đang ở cách Hoàng Thiên cỡ mười mấy mét. Con bọ ngựa này bị trúng một kích mất mạng, bị chùm tia sáng có uy lực to lớn này hầu như trực tiếp bắn xuyên qua. Trên người xuất hiện một cái lỗ lớn đáng sợ, lỗ này còn đang bốc ra khói xanh. Con bọ ngựa này rít lên một tiếng vô cùng thê thảm, sau đó bụng lật ngửa ngã xuống đất, ngỏng củ tỏi. Elena chứng kiến uy lực mạnh mẽ này, giật mình ngẩn người, miệng nhỏ lại hé thật to, ngơ ngác nhìn con bọ ngựa đã chết ở cách đó không xa. Elena biết rõ, cho dù là đạn súng máy hạng nặng cỡ lớn, dưới uy lực mạnh mẽ của súng cũng khó khăn lắm mới bắn xuyên được lớp vỏ cứng rắn của những con bọ ngựa này. Không ngờ món vũ khí chưa biết tên trong tay của Hoàng Thiên lại lợi hại đến thế, đây quả thật là lật trời rồi, quá là đáng sợ. Elena ngơ ngác, cô ngây người 2 đến 3 giây, mãi cho đến khi Hoàng Thiên lại bắn thêm một phát bắn chết một con bọ ngựa đang nhào tới, thì Elena mới tỉnh táo, sau đó hai mắt nóng bỏng nhìn món vũ khí trong tay của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên mỉm cười, lớn tiếng nói. Cô gái ngốc, cũng đừng có ý đồ gì với món vũ khí này của tôi chỉ có một khẩu này mà thôi. Hoàng Thiên vừa nói vừa sử dụng súng laser trong tay mình bắn từng con bọ ngựa, một phát một con. Hoàng Thiên là ai? Nếu như ngay cả hắn mà còn bắn trật, vậy thì chẳng phải là chuyện cười hay sao? Hoàng Thiên bắn không trượt phát nào, một phát một con. Rất nhanh, hơn 10 con bọ ngựa lập tức nằm yên một chỗ. Hoàng Thiên liên tục bắn nhiều thế này có chút cảm giác phát nghiện. Súng này quá là dễ dùng. Giết những con bọ ngựa này đơn giản như chém dưa thái rau. Uy lực của súng này lớn không nói, hơn nữa gần như không có sức giật, cũng không cần lo lắng đạn không đủ. Nguồn phát năng lượng của súng này là do Hoàng Thiên tự mình luyện chế, có thể cung cấp năng lượng cuồn cuộn không ngớt. Ngoài ra, súng này cũng coi như nhẹ, nhẹ hơn súng máy hạng nặng thông thường rất nhiều. Vừa có thể bắn từng phát một, vừa có thể bắn liên thanh, đều có thể điều chỉnh. Trên súng có một cái nút vặn điều chỉnh. Trên thực tế, nếu như súng ở trạng thái bắn liên thanh, thì mỗi một phút có thể bắn được từ 150 đến 180 phát súng. Lần này Hoàng Thiên gọi Elena là cô gái ngốc, mà Elena cũng không phản bác, chỉ ngơ ngác nhìn con bọ ngựa nằm đầy đất, sau đó hai mắt nóng bỏng nhìn sang khẩu súng laser trong tay Hoàng Thiên. Hoàng Thiên, sao anh lại có vũ khí trâu bò này? Cho tôi mượn dùng một chút có được không? Để cho tôi cũng giết bọ ngựa đã nghiền, được không? Hoàng Thiên cười, giơ lên súng laser trong tay. Đây là vũ khí mới nhất mà quân đội Trung Quốc chúng tôi nghiên cứu chế tạo ra. Tôi và cao tầng Trung Quốc có quan hệ rất tốt. Lấy một khẩu này qua đây bắn đỡ nghiền một chút. Cô cũng đừng có ý đồ với khẩu súng của tôi. Quân đội Trung Quốc nghiên cứu chế tạo ra? Elena ngạc nhiên thốt lên. Thân là đặc vụ ưu tú, cô cũng có xuất thân quân nhân, biết rõ món vũ khí này có tác dụng ra sao với một đội quân. Món vũ khí trong tay này nói không chừng còn có thể dẫn tới một cuộc cách mạng vũ khí. Elena thấy Hoàng Thiên chỉ có một khẩu súng, thầm nhủ đáng tiếc. Mình lại không có khả năng lấy súng từ trong tay Hoàng Thiên cầm chơi một chút. Lúc này cách đó không xa lại truyền đến tiếng động. Elena đã lăn lộn ở vùng này được mấy ngày. Vừa nghe động tĩnh, vẻ mặt cô lập tức thay đổi. Elena lo lắng nói. Hoàng Thiên, chúng ta nhanh chóng đi thôi, lại có lượng lớn bọ ngựa chạy qua đây rồi. Hoàng Thiên đã sớm phát hiện ra, hắn khẽ lắc đầu. Không cần vội, chúng ta đi không được đâu, ít nhất cũng có hàng ngàn con bọ ngựa đang chạy qua đây. Nếu như là một mình hắn thì Hoàng Thiên tất nhiên có thể nhẹ nhàng rời đi, nhưng có Elena ở chỗ này thì không giống. Hai chân của Elena dám chắc không chạy thắng những con bọ ngựa này. Quả nhiên Hoàng Thiên vừa dứt lời, lập tức có một lượng lớn bọ ngựa từ đằng xa chạy đến, một mảng đen kịt. Có ít nhất hàng ngàn con đang nhanh chóng chạy qua, càng ngày càng gần. Elena thấy có nhiều bọ ngựa như vậy, những con bọ ngựa này dường như còn đang phấn khởi hò hét. Mặt mày cô trắng bệch, lo lắng nhìn sang Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn ánh mắt của Elena, khẽ cười rồi nói. Không cần lo, tất cả đều có tôi đây rồi. Nói xong, Hoàng Thiên bắt đầu khai hỏa. Hoàng Thiên sử dụng chế độ bắn liên thanh, bắn mạnh vào những con bọ ngựa. Từng luồng sáng chuẩn xác bắn trúng lũ bọ ngựa. Hoàng Thiên phản ứng nhanh nhạy, cho dù là chế độ bắn liên thanh thì cũng là một phát một con. Elena ở bên cạnh theo dõi, hai mắt suýt chút biến thành hình ngôi sao. Quá là dũng mãnh rồi. Hình tượng của Hoàng Thiên trong lòng Elena trong phút chốc trở nên cao lớn vô hạn. Bản thân Elena cũng quên mất phải cầm súng lên bắn. Mặt đầy sùng bái nhìn Hoàng Thiên dọn dẹp lũ bọ ngựa. Đám bọ ngựa ở cách đó không xa đang hét thảm từng đợt. Lượng lớn bọ ngựa đã bị Hoàng Thiên giết chết. Bỗng nhiên, nét mặt Hoàng Thiên hơi đổi. Hắn phát hiện ra một đám côn trùng. Đây là một loại côn trùng đáng sợ có hình dáng giống như những con ong khổng lồ. Mỗi một con dài tới mấy mét. Ở bên mép của nó còn có một cái vòi chích thật dài, thật lớn, trông cực kỳ đáng sợ. Đám côn trùng lớn này có ít nhất mấy chục con đang vù vù bay tới. Elena trông thấy những con côn trùng này, mặt lại lần nữa trắng bệch, thầm nhủ, lần này thật sự là xong rồi. Elena biết rõ sự lợi hại của lũ trùng này. Hai ngày nay đã có không ít đồng đội của cô ngã xuống, chính là chết bởi những con côn trùng này. Biểu cảm trên mặt Hoàng Thiên thoáng biến đổi, thầm nhủ, đúng là đen đủi. Trên mặt đất ít nhất có mấy trăm con bọ ngựa cần phải đối phó. Lúc này trên trời lại có thêm nhiều con côn trùng lớn giống như con ong. Hoàng Thiên thấy những con côn trùng này bay tới gần, chỉ còn cách mình mấy trăm mét. Lúc này hắn mới giơ súng laser lên, bắn mạnh về những con côn trùng trên bầu trời, một phát một con, chuẩn xác không trượt. Elena chứng kiến tất cả, hai mắt cô lần nữa tỏa sáng. Mấy chục con côn trùng này đều bị Hoàng Thiên dọn dẹp sạch trong thời gian ngắn. Lần lượt, từng con côn trùng đang bay trên trời rơi rụng xuống, giống hệt như đổ bánh dẻo. Lũ bò ngựa trên mặt đất rất nhanh chạy đến gần. Khi chúng chỉ còn cách Hoàng Thiên không đến mấy chục mét, họng súng của hắn đảo một cái bắn vào những con bò ngựa này. Những con bò ngựa lại hét thảm trên mặt đất đầy xác bò ngựa. Đúng là đã nghiền. Hoàng Thiên bắn xả liên tục, suýt chút nữa không nhịn được muốn gào to một tiếng. Bắn sướng tay thật. Thư khoái cảm này vốn không thể miêu tả bằng lời. Cuối cùng, Hoàng Thiên không kìm được sảng khoái hét lớn một tiếng, bóp chặt cò súng. Từng chùm laser cực kỳ thô to bắn ra, những con bọ ngựa này bị bắn chết ngã ra đầy đất. Bọ ngựa phía sau còn là đang tre già măng mọc, dũng mãnh không sợ chết chạy đến, để cho Hoàng Thiên bắn đã tay. Elena nhìn Hoàng Thiên bắn đến vui sướng như vậy, trong hai mắt cũng lộ ra vẻ tràn đầy ước ao. Cô nhìn Hoàng Thiên mạnh mẽ uy phong, bắn súng chuẩn xác không trượt phát nào, trong ánh mắt lộ rõ vẻ sùng bái. Mấy phút sau, Hoàng Thiên vui sướng thét dài, hàng ngàn con bọ ngựa ngã ra chết trước mặt hắn, xác bọ ngựa ngã đầy đất, cảnh tượng cực kỳ đồ sộ, rất ấn tượng. Hoàng Thiên một hơi giết hơn hàng ngàn con bọ ngựa, đây là khái niệm gì? Cho dù là một đoàn binh lực ở trong thời gian ngắn cũng không giết được nhiều bọ ngựa đến thế. Hai mắt Elena xuất hiện hình trái tim, cô vui sướng hô to. Hoàng Thiên, anh quá lợi hại rồi, anh cừ thật đấy, tôi rất sùng bái anh, bây giờ anh là thần tượng của tôi. Hoàng Thiên vui vẻ cười, sau đó nói. Cô gái ngốc, đừng có sùng bái tôi, bởi vì tôi chính là truyền thuyết. Elena nhìn dáng vẻ này của Hoàng Thiên không nhịn được bật cười. Hoàng Thiên cũng cười, sau đó xách súng laser lên. Đi tới trước mặt một con bọ ngựa trong số đó rồi tỉ mỉ quan sát. Hoàng Thiên vẫn luôn cảm thấy khó hiểu, tại sao vùng này lại xuất hiện nhiều bọ ngựa đáng sợ như vậy. Sau khi xem xét một lượt, Hoàng Thiên cũng không có nhìn ra đầu mối, chỉ là phát hiện lớp vỏ của những con bọ ngựa này rất cứng, cũng không biết làm sao cấu thành. Hắn còn sử dụng thần thức kiểm tra một phen. Lớp vỏ cứng của những con bọ ngựa này có cấu tạo rất phức tạp, còn chứa lượng lớn nguyên tố kim loại, có khả năng đây chính là nguyên nhân khiến cho lớp vỏ của chúng trở nên cứng rắn. Hoàng Thiên lấy một con dao găm ra. Đây là một con dao găm do Hoàng Thiên luyện chế, đại khái thuộc về pháp bảo cấp 1, bén hơn cái gọi là dao găm hợp kim sắc bén trên trái đất vô số lần. Cho dù là các tấm thép hợp kim thông thường thì cũng sẽ không phí nhiều sức. Hoàng Thiên sử dụng dao găm cắt nhẹ lên lớp vỏ cứng của bọ ngựa một chút, phát hiện độ cứng của vỏ bọ ngựa đại khái tương đương với thép hợp kim thông thường. Chỉ kém thép hợp kim đặc chủng của xe tăng bọc thép một chút, thảo nào có thể hoàn toàn ngăn đạn súng trường cỡ nhỏ bắn. Elena chỉ thấy trong tay Hoàng Thiên đột nhiên xuất hiện một con dao găm. Sau đó con dao găm này lại từ trong tay Hoàng Thiên biến mất không thấy, hoàn toàn giống như ảo thuật. Càng làm cho Elena khiếp sợ là con dao găm này đặc biệt sắc bén, lại có thể tùy tiện cắt rách lớp vỏ cứng rắn của bọ ngựa. Điều này quá là khó tin. Hoàng Thiên không nhìn thẳng vào vẻ mặt đang khiếp sợ của Elena. Sau khi hắn xem xét một lượt những con bọ ngựa này thì đã có thêm một chút hiểu biết về thực lực của những con bọ này. Hoàng Thiên thầm nhủ, người thường chắc chắn không phải đối thủ của những con bọ ngựa này. Muốn đối phó chúng, nhất định phải có vũ khí hạng nặng, hoặc là người luyện võ có thực lực hoàng cấp trở lên. Hoàng Thiên đánh giá, nếu như trong tay có vũ khí thì một võ giả hoàng cấp đại khái có thể đối phó 2-3 con bọ ngựa. Điều kiện tiên quyết là phải có vũ khí sắc bén thì mới có khả năng chém đứt lớp vỏ cứng của bọ ngựa này. Xem ra không ổn rồi, thực lực của những con bọ ngựa này quá là mạnh, số lượng lại nhiều. Không biết có mang đến một hồi tai họa lớn cho toàn thể nhân loại hay không? Hoàng Thiên lo lắng nghĩ. Sau khi Elena xem xét những con bọ ngựa này một lượt, cô nói. Hoàng Thiên, chúng tôi có một doanh trại nằm cách nơi này 10 mấy cây số. Hay là chúng ta tới đó ngồi nghỉ một chút? Hoàng Thiên nhìn sắc trời rồi gật đầu. Được rồi, cô dẫn đường đi. Chúng ta đi qua doanh trại nghỉ ngơi. Ở vòng ngoài của khu vực này đang có không ít bộ đội, cũng có không ít doanh trại. Ở bên ngoài, trong phạm vi mấy trăm ngàn km vuông, đang tập trung mấy ngàn binh lực và lượng lớn vũ khí như xe tăng, xe bọc thép, máy bay trực thăng. Doanh trại này tất nhiên là được canh chừng rất nghiêm ngặt. Hoàng Thiên tài cao gan lớn cũng không có gì phải e ngại, vì vậy sảng khoái đồng ý. Elena thấy Hoàng Thiên đồng ý, trong lòng không hiểu tại sao bỗng cảm thấy mừng rỡ, lập tức đi trước dẫn đường. Hiện tại đang là đầu hè, lúc chàng vàng tối vẫn có độ ấm nhất định. Elena đang đi phía trước dẫn đường, cô mặc một bộ quân phục Nga, có một phong thái lẫn sức hút riêng. Hoàng Thiên không khỏi liếc mắt nhìn thêm vài lần. Elena vừa đi vừa nói, doanh trại kia ở cách đây khoảng 10 mấy cây số. Nếu thuận tiện thì ước chừng còn phải đi hơn 1 giờ, gần 2 giờ nữa. Nơi này là vùng Siberia, người ở vốn thừa thớt. Trên cơ bản không có đường xá, hơi khó đi một chút. Cũng may địa hình vùng này coi như bằng phẳng, cho dù có một ít đỉnh núi thì cũng không cao, độ dốc tương đối. Hai người đã đi hơn nửa giờ, Hoàng Thiên ngẩng đầu nhìn sắc trời rồi nói. Elena, xem ra chúng ta phải tăng thêm tốc độ, khoảng 1 giờ nữa trời sẽ hoàn toàn tối. Elena cũng nhìn sắc trời một chút, sau đó cô gật đầu. Được rồi, tôi sẽ đi nhanh hơn. Chỉ là thảm thực vật nơi này quá xanh um tươi tốt. Nếu như có một con dao lớn để mở đường thì tốt rồi, có thể nhanh hơn. Hoàng Thiên mỉm cười, lấy một thanh trường đao từ trong nhẫn của mình ra. Thanh trường đao này đại khái dài hơn 3 thước, nhìn qua vừa dày vừa nặng, cho người ta cảm giác cứng cáp. Tổng thể mà nói, tạo hình của thanh đao rất đẹp. Đây tự nhiên là một trong số những thanh trường đao mà Hoàng Thiên đã luyện chế trong lúc nâng cao trình độ luyện khí. Những loại vũ khí như trường đao, đẳng kiếm trong những không gian của hắn còn có không ít. Thanh trường đao này đương nhiên là tốt hơn thanh đao hợp kim công nghệ cao vô số lần. Nếu cầm đi ra bên ngoài bán thì chắc chắn sẽ là một cái giá trên trời. Thanh đao vô cùng sắc bén, lưỡi đao lóe ra ánh sáng lạnh lạnh. Elena chợt thấy trong tay của Hoàng Thiên nhiều thêm một thanh trường đao. Cô ngạc nhiên hỏi. Hoàng Thiên, Thanh đao này anh lấy từ đâu ra? Là tôi ảo thuật biến ra, cô có tin không? Hoàng Thiên cười nói. Không nói thì thôi. Elena chu miệng nhỏ lườm Hoàng Thiên một cái. Để thử xem độ bén của thanh đao này như nào. Elena vội vàng nhận lấy thanh đao trong tay Hoàng Thiên. Trường đao vừa tới tay, Elena đã cảm thấy cổ tay mình chì xuống, trong bụng thầm nhủ. Thanh đao này thật đúng là nặng. Theo đánh giá của cô, ít nhất phải nặng tới 3-40 cân. Cân nặng này với người bình thường mà nói thì hơi nặng một chút, có khả năng vung chém mấy lần đã rất mệt không nhấc nổi. Nhưng Elena lại dùng rất tốt. Có thể là cô đã quen cầm những loại vũ khí nặng như vậy rồi. Elena cầm thanh trường đao đi phía trước dẫn đường, thuận tiện chém đứt một ít chướng ngại vật như cành cây, ngăn cản lối đi của cô. Dùng đao này đốn cây lại giống như chém không khí, không có lực cản. Bụp! Một tiếng vang nhỏ phát ra, hầu như nhỏ đến không thể nghe. Một nhánh cây đường kính còn to hơn cả một ngón tay cái, bị một đao chặt đứt, mặt cắt nhẵn bóng bằng phẳng. Mà Elena thì gần như không cảm thấy lực cản, cảm giác mình như chém vào không khí, hoàn toàn không giống chém lên trên một cành cây. Thanh đao này phải sắc bén tới trình độ nào? Trong lòng Elena hết sức ngạc nhiên, cô quay đầu nhìn Hoàng Thiên một chút, cảm nhận về Hoàng Thiên trong lòng cô lại tăng thêm một phần bí ẩn. Elena thầm nhủ, thật sự là một người đàn ông bí ẩn à. Hoàng Thiên nhìn ánh mắt của Elena, khẽ mỉm cười nói. Đao này không tệ chứ, cô thử cái cây to kia một chút đi. Hoàng Thiên chỉ vào một cây thông lớn cao khoảng mười mấy mét, đường kính 20-30 cm. Elena nhìn gốc cây này hơi chần chừ một chút, sau đó bước tới hai bước, một đao bổ tới, chém vào giữa thân cây. Rầm! Elena chặt cây thông lớn, điều bộ cứ như dốc hết sức lực toàn thân mà chém. Elena thề, mình chưa từng nghĩ tới có thể một đao chém gãy một cây thông lớn như vậy. Mình chỉ là muốn thử một chút, coi một đao này chém xuống đến cùng có thể chém sâu bao nhiêu. Nhưng mà một màn khiến cho Elena mở rộng tầm mắt đã xảy ra. Elena chém xuống một đao, cây thông lớn này lập tức ngã, bị một đao đốn ngã. Mà Elena lại không cảm giác được lực cản gì lớn ở trên đao. Cô dùng sức quá mạnh, suýt nữa đã không có đứng vững, mất đà, lảo đảo suýt té. Elena há to miệng nhỏ, mặt đầy khiếp sợ không gì bằng. Hoàng Thiên thấy vậy thì vui vẻ cười nói. Thanh đao này của tôi rất sắc bén, đúng không? Đâu chỉ là rất sắc bén thôi đâu, mà là rất nghịch thiên. Có một thanh đao như vậy trong tay, Elena cảm thấy mình tràn đầy tự tin. Cho dù là đối mặt với mấy con bọ ngựa, thì mình cũng có can đảm đánh một trận. Một lúc lâu sau, cuối cùng Elena cũng tỉnh táo. Hôm nay Hoàng Thiên đã mang đến cho cô rất nhiều bất ngờ. Tay cô cầm trường đao, đầy hăng hái đi trước mở đường. Lúc này tốc độ của hai người đã nhanh hơn rất nhiều. Đã đi qua một đỉnh núi nhỏ, hai người đã đi được một nửa lộ trình. Đột nhiên Hoàng Thiên dùng tay ra hiệu, Elena nghi ngờ nhìn hắn. Hoàng Thiên nhẹ nhàng nói. Đi bên này, thay đổi phương hướng một chút. Phía trước có không ít bọ ngựa. Elena không tin đi về phía trước một chút, xuyên qua lá cây nhìn. Vị trí của hai người vẫn còn trên đỉnh núi, thế đất tương đối cao. Elena nhìn xuyên qua lá cây, chứng kiến một màn rất đáng sợ. Phía trước cách ngọn núi nhỏ này 2-3 cây số, trên mảnh đất trống rỗng đang có lượng lớn côn trùng. Lượng lớn bọ canh cứng đang điên cuồng nhai nuốt. Ở bên cạnh những con bọ canh cứng là lượng lớn bọ ngựa. Lũ bọ ngựa này giống như hộ vệ, canh dừng cho những con bọ canh cứng khổng lồ này ăn. Những con bọ canh cứng, mỗi một con đều to bằng một chiếc xe hơi, đang ăn cỏ dại, cây cối, tất cả thực vật. Phía trước nơi xa hơn đã là một mảnh trống trơ trọi, hầu như đã thành đất sỏi khô cằn. Hoàng Thiên cũng nhìn những con bọ canh cứng khổng lồ này, thầm nhủ. Cứ ăn liên tục như vậy, sao những con bọ canh cứng này không bị chết vì no? Ngoài ra, chỗ những con bọ canh cứng đi qua chính là một ngọn cỏ cũng không sống sót nổi. Hai người lặng lặng quan sát 2-3 phút, sau đó lặng lẽ thay đổi phương hướng. Cứ thế này, họ lại phải đi đường vòng. Trước khi trời tối, chắc là không thể chạy đến doanh trại mà Elena đã nói. Hoàng Thiên ngược lại, không sợ những con côn trùng này. Cho dù chúng có nhiều hơn, hắn cũng không sợ. nhưng bên cạnh hắn còn có Elena. Hoàng Thiên cũng ngại bỏ rơi người ta. Bởi vì có Elena ở bên cạnh nên Hoàng Thiên cũng không thể dùng phép thuật, càng không có khả năng điều khiển phi kiếm bay lượn. Hai người đi rất lâu cho đến khi sắc trời hoàn toàn tối đen. Elena nhìn sắc trời bấy giờ đã hoàn toàn tối. Cô nói, Hoàng Thiên, đại khái còn nửa tiếng nữa là tới. Hoàng Thiên gật đầu. Doanh trại mà cô nói có phải trong một ngôi làng nhỏ hay không? Elena kinh dị nhìn Hoàng Thiên. Làm sao mà anh biết? Hoàng Thiên không nhịn được cười. Hắn có thần thức mạnh mẽ, từ sớm đã phát hiện ra ở cách mình tầm 3-4 km, vốn chỉ có một ngôi làng nhỏ mà thôi. Dân làng của ngôi làng này rõ ràng đã sớm di dời. Trong thôn xóm đang có không ít binh lính của nước Nga. Bên ngoài thôn này cũng có không ít binh lính, ngoài ra còn có không ít xe tăng, xe bọc thép, lắp không ít súng máy hạng nặng, xây dựng không ít công trình tạm thời. Hoàng Thiên đoán ngôi làng nhỏ này có lẽ chính là doanh trại mà Elena đã nói. Quả nhiên, Hoàng Thiên vừa nói, Elena lập tức đáp. Chính là chỗ này. Tuy sắc trời đã tối hẳn, nhưng Elena dường như cực kỳ quen thuộc với vùng này. Cô dẫn theo Hoàng Thiên đi thêm mười mấy phút, thì bước lên một con đường mòn thông tới thôn làng. Hai người vừa đặt chân lên đường, tốc độ lập tức nhanh hơn rất nhiều. Lại thêm mười mấy phút, ngôi làng đã trong tầm mắt, có thể nhìn thấy ánh đèn lốm đốm. Hai người cũng bị binh lính canh chừng ở vòng ngoài phát hiện ra. Nhưng có Elena, hai người đương nhiên được thông qua. Hoàng Thiên đã xem quân hàm của Elena, dường như là thượng tá sĩ quan của nước Nga. Hoàng Thiên vừa đi vừa làm như đùa giỡn nói. Cô gái ngốc, không ngờ cô còn là một viên thượng tá. Đặc vụ của các cô cũng có quân hàm hay sao? Elena cũng không trả lời thẳng vấn đề. Thấy Hoàng Thiên gọi mình là cô gái ngốc, lập tức không hài lòng, liếc hắn một cái. Hoàng Thiên, tôi tên là Elena, hãy gọi tên tôi. Hoàng Thiên mỉm cười, sau đó nói. Được rồi, Elena, có phải đã tới lúc cô nên trả thanh trường đao trong tay này cho tôi không? Đúng là quỷ hẹp hòi. Elena không vui, biểu môi, nhưng tay lại không hề nhúc nhích, không có ý muốn trả lại đao cho Hoàng Thiên. Thật lòng mà nói, Elena thật sự có chút luyến tiếc, không nỡ buông thanh trường đao này xuống. Thanh đao này cho dù có nói là đao báu vô giá thì cũng không hề quá đáng. Hoàng Thiên thấy Elena coi thanh trường đao này như cục cưng, không nhịn được bật cười thành tiếng. Hắn thầm nhủ, trường đao này ở chỗ của hắn còn có ít nhất mấy chục thanh. Nếu như cô đã muốn thì tôi lập tức tặng cho cô một thanh. Hoàng Thiên cười nói, Elena, vũ khí này chỗ tôi cũng chỉ có một thanh mà thôi. Tôi phải tốn rất nhiều sức lực mới có được. Cô thích thì tôi tạm thời cho cô mượn dùng. Elena nghe trong lòng vui vẻ, cười nói với Hoàng Thiên. Vậy thì cảm ơn anh. Đi thôi, phía trước chính là doanh trại của chúng tôi rồi. Phía trước là một thôn trang, nằm trên một sườn núi tương đối bằng phẳng, có địa thế rất thuận lợi, vị trí cao hơn xung quanh một chút. Sơn trang này là nơi cao nhất trong vòng mấy cây số xung quanh đây, ít nhất cũng cao hơn địa hình bằng phẳng xung quanh mấy chục mét. Hoàng Thiên thoáng quan sát một chút, thầm nhủ. Địa hình này dễ thủ, khó công. Quân đội Nga lựa chọn nơi này làm doanh trại tạm thời, ngược lại cũng là thích hợp. Hai người đi dọc theo một con đường đất, đi lên sườn núi, tới cổng làng. Hoàng Thiên thấy nơi cổng làng đang có mấy chiếc xe tăng đang đậu, còn có mấy bao cát xây dựng công trình. Trên công trình có gắn một khẩu súng máy hạng nặng kích cỡ nòng lớn. Có thể thấy từng băng đạn thật dài, những viên đạn to nhìn qua rất có uy lực. Phụ trách canh gác cổng làng là một viên sĩ quan trẻ tuổi, quân hàm tất nhiên thấp hơn Elena một chút. Sĩ quan trẻ này thấy Elena lập tức gật đầu chào hỏi, sau đó vui mừng nói. Trưởng quan Elena, ngài đã quay trở về an toàn, quá tốt rồi. Tướng quân đang lo lắng cho an nguy của ngài. Elena chào lại theo nghi thức quân đội, sau đó nói. Đây là một người bạn của tôi, chúng tôi muốn đi vào doanh trại. Viên sĩ quan trẻ này lập tức cho hai người đi qua. Elena dẫn theo Hoàng Thiên đi vào trong làng. Hoàng Thiên quan sát một chút. Diện tích của ngôi làng không lớn, trước đây hẳn là cũng có trên dưới 100 hộ gia đình. Lúc này ở trong lẫn ngoài ngôi làng đều đang có không ít sĩ quan binh lính nước Nga, ít nhất vượt qua 1.000 người. Elena dẫn theo Hoàng Thiên đi tới trước một tòa nhà cao nhất. Đây là một tòa nhà 2 tầng, đèn đuốc sáng trưng. binh lính gác cửa biết Elena nên cúi chào, sau đó lập tức cho bọn họ đi qua. Hai người đi vào phòng khách của căn nhà này. Hoàng Thiên đi vào phòng khách, nhận thấy đây là văn phòng của ban chỉ huy lâm thời. Chẳng những có bản đồ quân sự mà còn có mô hình chiến thuật bằng cát, mô phỏng địa thế của vùng này. Phòng khách bên cạnh còn có không ít dụng cụ truyền tin. Trong phòng khách đang có mấy viên sĩ quan cấp trung và cấp cao. Quân hàm cao nhất là một vị tướng quân. Báo cáo tướng quân, Elena đã an toàn quay về, xin chỉ thị. Sau khi Elena đi vào, cô lập tức đứng nghiêm cúi chào, lớn tiếng báo cáo. Những người đang có mặt trong phòng nhìn thấy Elena, trên mặt lộ ra mừng rỡ. Vị tướng cấp cao tuổi trung niên vui mừng nói. Tốt tốt, trở về là tốt. Tôi còn lo cô sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Elena lên tiếng cảm ơn, sau đó nói. Tướng quân, đây là bạn tôi, Hoàng Thiên. Nếu như không phải nhờ có Hoàng Thiên cứu giúp, tôi có thể đã hy sinh rồi. Vị tướng quân nước Nga này nhìn sang Hoàng Thiên, lập tức lên tiếng. Cậu Hoàng Thiên, cảm ơn cậu. Sau khi nghe phiên dịch, Hoàng Thiên mỉm cười, dùng tiếng phổ thông đáp. Không cần, tôi và Elena cũng coi như bạn bè. Vừa lúc gặp gỡ, tất nhiên muốn cứu giúp một phen. Mọi người hàn huyên vài câu, không bao lâu có mấy người đàn ông lực lưỡng đi vào. Trong đó có mấy người chính là người đã cùng chiến đấu với Elena, chắc cũng là đặc vụ của nước Nga. Một người có vóc dáng cao lớn cơ bắp, nhìn qua có vẻ tương đối phát triển, trông thấy Elena lập tức mừng rỡ nói. Elena, cô thật không có việc gì. Nghe nói cô quay về rồi, bọn tôi lập tức chạy qua đây. Elena cười nhẹ, không trả lời. Hoàng Thiên đã nhìn ra, đặc vụ thân hình cao lớn này dường như rất có thiện cảm với Elena. Có thể là người theo đuổi cũng không chừng. Rõ ràng Elena dường như không hề quan tâm tới anh ta. Người thanh niên này thấy Hoàng Thiên đứng bên cạnh Elena, lập tức lên tiếng. Anh là ai? Sao lại ở chung với Elena? Hoàng Thiên dường như nghe ra một chút ghen tuông trong đó, không khỏi cười cười, khẽ lắc đầu. Hắn cũng lười trả lời. Andre, Hoàng Thiên là khách của chúng ta. Elena nhíu mày, không hài lòng nói. Thì ra thanh niên đặc vụ cao lớn nước Nga này tên là Andrei. Andrei thấy Hoàng Thiên nhã nhặn lịch sự, trắng trẻo sạch sẽ, có vẻ hiền lành, thì không khỏi liếc nhìn Hoàng Thiên nhiều thêm vài lần, dùng tiếng phổ thông nói. Anh là người Trung Quốc. Anh tới nơi này làm gì? À, anh còn nghịch súng nữa sao? Có điều súng này của anh nhìn sao giống như súng đồ chơi. Trong tay Hoàng Thiên tất nhiên là đang cầm khẩu súng laser, vẻ ngoài rất đẹp. Nhưng những người này đều chưa từng gặp loại vũ khí có kiểu dáng này. Đường kính kích cỡ nòng súng lớn như vậy có vẻ không hợp lý lắm. Andrei còn cười nhạo, cho rằng đây là một khẩu súng đồ chơi. Hoàng Thiên không hài lòng nói. Liên quan gì tới anh? Tránh qua một bên, đừng có chọc tôi. Với dạng người đầu óc ngu si tứ chi phát triển này, đã còn không có thiện chí với mình, Hoàng Thiên tất nhiên sẽ không cho sắc mặt tốt. Andrei nghe mặt mày lập tức thay đổi muốn ra tay. Tướng quân ở bên cạnh thấy vậy mới lớn tiếng nói. Andrei, đây là khách của chúng ta, lịch sự một chút. Andrei nghe vị tướng quân này trách mắng, hung hăng trừng mắt lườm Hoàng Thiên, không dám tiếp tục ra tay với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thầm nhủ, đáng tiếc, nếu như tên Andrei này thật sự ra tay, thì hắn chắc chắn sẽ hung hăng dạy bảo tên khốn này một trận, cho hắn ta biết sự lợi hại của mình. Cậu Hoàng Thiên, thật ngại quá. Hay là cậu đi xuống nghỉ ngơi trước? Chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ nghỉ cho cậu. Vị tướng quân nước Nga này ngược lại cũng coi như khách sáo. Hoàng Thiên gật đầu. Rất nhanh, Elena lập tức dẫn Hoàng Thiên đi xuống, chuẩn bị cho Hoàng Thiên một căn phòng ở cách đó không xa. Căn phòng này ngược lại cũng sạch sẽ, thoải mái. Hoàng Thiên quan sát căn phòng một chút, trong lòng tương đối hài lòng. Elena nói với Hoàng Thiên mấy câu, chẳng qua là một ít các mục cần phải lưu ý. Muốn Hoàng Thiên không nên tùy ý đi lại để tránh gây phiền phức không cần thiết, còn chuẩn bị bữa tối cho Hoàng Thiên. Một binh sĩ trực tiếp đưa bữa tối đến phòng cho Hoàng Thiên. Bữa tối tương đối đơn giản nhưng mà vẫn no bụng. Hoàng Thiên nhìn bữa tối trên bàn, gật đầu, sau đó lên tiếng nhắc nhở Elena. Elena, ở cách nơi này không đến 10 km, đang có lượng lớn bọ ngựa. Lỡ như những con bọ ngựa này chạy qua đây, thì có thể các cô sẽ không ngăn được đâu. Elena nói, cảm ơn anh đã nhắc nhở, nhưng anh yên tâm. Chỗ này của chúng tôi dễ thủ, khó công. Quân đội ở đây cũng là một chi quân đội tinh nhuệ, đạn dược đầy đủ. Bọ ngựa dù có nhiều hơn, chúng tôi cũng không sợ. Anh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Elena nói xong lập tức cáo từ, lúc đi còn nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Hoàng Thiên không định ăn bữa tối, cho dù không ăn cơm, với Hoàng Thiên mà nói cũng không phải chuyện gì to tát. Hắn ngồi xếp bằng ở trên giường, phóng thần thức ra ngoài, kiểm tra tình hình của lũ bọ ngựa xung quanh. Sau khi tra xét một lượt, Hoàng Thiên phát hiện, bọ ngựa vùng này dường như lại nhiều hơn một chút. Hoàng Thiên thầm nhủ, những con bọ ngựa này chắc chắn có khả năng sinh sản rất mạnh, nếu không thì không có khả năng càng giết càng nhiều, không biết đây là giống loài gì. Sau khi Hoàng Thiên suy nghĩ một lúc lâu là không nghĩ ra được gì, hắn biết chỉ dựa vào trí tuệ của mình, sợ là khó mà nghĩ ra được nguyên do. Hiện giờ các nước khác cũng đang nghiên cứu nguyên nhân vì sao nước Nga lại xuất hiện nhiều bọ ngựa khổng lồ đáng sợ như vậy. Hoàng Thiên thầm nhủ sau khi trở về, hắn phải hỏi cao tầng Trung Quốc một chút, tìm hiểu một chút tình huống những con bọ ngựa này. Sau khi nghỉ một lúc lâu, nhìn thời gian không còn sớm, nơi xa dường như còn truyền đến súng đại bác gián đoạn. Có thể là quân đội nước Nga đang đánh nhau cùng những con bọ ngựa này. Hoàng Thiên ngồi xếp bằng rút một phần linh khí từ trong hỗn độn linh ngọc ra, sau đó bắt đầu tu luyện. Nửa đêm hắn đột nhiên ngừng tu luyện, mở hai mắt, từ trên giường bước xuống. Bên ngoài khắp nơi đều là tiếng ồn ào hỗn loạn, tiếp theo còn có tiếng súng vang lên, hơn nữa tiếng súng ngày càng dày đặc. Elena vội vàng xông vào, lớn tiếng nói. Hoàng Thiên, có rất nhiều bọ ngựa xông tới, chúng tôi đang tiến hành bắn tỉa, anh ở yên trong phòng nha. Thần thức của Hoàng Thiên đã sớm phát hiện ra lượng lớn bọ ngựa này, chỉ có thể dùng từ che trời rợp đất để mà hình dung. Có đến hàng ngàn hàng vạn con, doanh trại tạm thời này chắc chắn là không giữ được rồi, Hoàng Thiên nói. Elena, tôi đi cùng cô, nếu như cần thì tôi cũng có thể giúp đỡ được. Hoàng Thiên rất mạnh, giết bọ ngựa hoàn toàn giống như chém dưa thái rau. Elena do dự một chút rồi gật đầu. Vậy thì anh theo sát tôi, đừng để lạc nhau, chúng ta đi ra ngoài. Trong tay Elena đang cầm khẩu súng máy hạng nặng, vội vội vàng vàng đi phía trước, rất nhanh, hai người đi tới cổng làng. Từ trên cao nhìn xuống, Hoàng Thiên có thể thấy bên dưới sườn núi xa xa, trên đất bằng đang có lượng lớn bọ ngựa la hét tràn lên. Tiếng súng dày đặc vang, súng máy hạng nhẹ lẫn hạng nặng đều đang bắn xả tới tấp. Elena cũng cầm súng máy hạng nặng của mình lên, gác ở trên bao cát, bắn xối xả về đám bọ ngựa nơi xa. Không biết Andrei tìm tới nơi này bằng cách nào, anh ta dẫn theo mấy người, mỗi người cầm một khẩu súng máy hạng nặng, lập tức nằm xuống hai bên trái phải Elena, gác súng máy xuống bao cát, bắt đầu bắn. Tiếng súng dày đặc vang, xa xa bên dưới sườn núi đã có không ít côn trùng chết. Nhưng rất rõ ràng những con bọ ngựa này cứ như không muốn sống, dũng mãnh không sợ chết, tre già măng mọc gào thét xông tới. Nếu như không phải hỏa đạn của quân đội Nga lớn mạnh, thì lũ bọ ngựa này sớm đã xông tới nơi. Chỉ cần những con bọ ngựa này xông vào đám người, vậy thì quân đội sẽ lập tức bị tiêu diệt. Dưới tình huống đánh giáp lá cà, không có một người lính nào là đối thủ của bọ ngựa. Andrei nhìn thoáng qua Hoàng Thiên bên cạnh Elena, thầm nhủ đúng là một tên rác rưởi. Một phát đạn cũng không bắn, chỉ biết nằm ở đây. Hoàng Thiên không để ý đến tên Andrei, thần thức của hắn đảo một vòng nơi xa. Bọn người nơi này thật sự quá nhiều, quân đội nước Nga đang gặp nguy. Sau khi hai bên đánh nhau được mấy phút, Hoàng Thiên lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Chú ý phòng không, trên trời có một lượng lớn côn trùng đang bay tới. Bọn ngựa không biết bay, nhiều nhất chỉ có thể nhảy xa mười mấy mét, lên cao mấy mét. Lượng lớn côn trùng trên trời đang bay là những con côn trùng khổng lồ có hình dáng giống như những con ong. Mỗi một con ong dài tới mấy mét, mấy trăm con cùng nhau hoàn toàn che khuất bầu trời, tạo thành một mảng lớn đen kịt. Bây giờ đang là buổi tối, tầm nhìn không xa. Cho dù đang có ánh đèn thì cũng chỉ có thể mơ hồ thấy rõ đồ vật trong tầm mấy trăm mét. Đâu có ai giống như Hoàng Thiên có thần thức lớn mạnh. Hoàng Thiên vừa lớn tiếng nhắc nhở xong, lại có người không tin. Andrei còn cười nhạo nói. Quỷ gan bé, anh bị sợ tới choáng váng rồi sao? Hoàng Thiên đáp trả. Đúng là đồ ngốc. Thấy Hoàng Thiên gọi mình là đồ ngốc, Andrei giận dữ, chuẩn bị đi qua dạy bảo Hoàng Thiên. Anh ta đang định để xuống súng máy của mình chuẩn bị qua chỗ Hoàng Thiên thì đột nhiên ngừng, mặt đầy vẻ khó tin, ngơ ngác nhìn bầu trời xa xa. Rất nhanh, bầu trời xa chợt xuất hiện lượng lớn côn trùng khổng lồ. Mỗi một con đều giống như một con ong bắp cày. Có một cái vòi thật lớn nhìn qua rất dọa người. Có thể thấy lũ trùng trên bầu trời này ít nhất cũng có tới mấy trăm con. Phòng không, phòng không! Không ít người lớn tiếng hét lên. Một tiếng pháo phòng không ở doanh trại tạm thời này lập tức khai hỏa. Nhưng đối mặt nhiều côn trùng như vậy, hiệu quả rất có hạn. Không ít binh lính đang bắn bọ ngựa nơi xa lập tức quay súng máy hướng lên bầu trời, bắn những con côn trùng khổng lồ đang bay tới. Cứ như vậy, công kích nhằm vào bọ ngựa trên mặt đất đã yếu đi rất nhiều. Lượng lớn bọ ngựa lập tức tràn tới, ở khoảng cách từ 200-300 mét, trong chớp mắt đã vọt tới trong phạm vi 100 mét. Hầu như tất cả vũ khí có trong doanh trại tạm thời này đều được mang ra dùng. Súng máy hạng nhẹ, hạng nặng, các loại pháo đủ kích cỡ nòng, pháo cối, pháo chủ lực của xe tăng, súng máy của xe bọc thép, vân vân. Tiếng súng lẫn tiếng đại bác dày đặc liên tiếp vang như đang xảy ra một trận chiến lớn liều mạng. Thấy bọn ngựa đã tới gần, không ít binh lính đang bắn về bầu trời, đành bất đắc dĩ quay họng súng bắn bọn ngựa dưới đất. Bọn ngựa dần dần bị chặn, biểu cảm trên mặt Elena hết sức nặng nề. Cô đỡ súng máy hạng nặng của mình liên tục bắn xối xả. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, không ít côn trùng giống như ong vàng đang lao xuống, xông vào trong đám người ở doanh trại tạm thời, bắt đầu tàn sát binh lính của nơi này. Những côn trùng giống như ong vàng hoàn toàn giống như sói lạc vào bầy dê, hầu như không gặp phải cản trở gì. Một con trùng ong vàng khổng lồ vừa lúc đáp xuống cách Hoàng Thiên không xa. Sau khi tàn sát mấy người lính, nó lập tức xông về nhóm người Andrei bên này. Andrei thấy vậy, mặt mày trong phút chốc tái nhợt, vác súng máy lên rồi bắn tới. Phản ứng của hai người đàn ông lực lưỡng đi chung với Andrei cũng coi như nhanh. Cả hai cũng vác súng máy lên bắn về mục tiêu. Dưới lưới đạn dày đặc, con trùng ong vàng hét thảm từng đợt, vết thương chồng chất nhưng mà vẫn lao tới. Cái vòi khổng lồ chích một cái, một người vóc người cao lớn trong số đó đã ngõm cụ tỏi. Andrei thấy vậy lập tức ném súng máy trong tay mình đi, vừa lăn vừa bò, cực kỳ chật vật chạy về phía Hoàng Thiên bên này. Con ong vàng cũng xông tới. Elena thấy vậy chuẩn bị quay họng súng bắn thì Hoàng Thiên vội vàng ngăn. Ở khoảng cách gần như vậy, đạn súng máy hạng nặng không có mắt, rất dễ xuất hiện việc lỡ tay làm người mình bị thương. Elena biết Hoàng Thiên lợi hại, không bắn nữa mà nhìn qua hướng Andrei. Andrei vừa bò vừa lăn qua đây, Hoàng Thiên không nhịn được bật cười. Không ngờ tên này lại sợ chết đến vậy, rất chật vật. Hoàng Thiên nhìn con ong vàng bay tới tung ra một cú đấm. Rõ ràng đang ở cách xa mấy mét, nhưng một cú đấm này của Hoàng Thiên lại chuẩn xác đánh trúng con ong vàng. Ầm! Đầu con ong vàng trực tiếp bị đánh nổ, rít lên một tiếng vô cùng thê thảm, sau đó lăn ra chết. Xung quanh có rất nhiều người đều thấy cảnh này, ai nấy đều giật mình tới ngây người. Đây cũng quá dũng mãnh rồi. Andrei cũng thấy một màn này, thấy Hoàng Thiên mạnh như vậy, sợ đến tái mặt. Nhớ tới bản thân đã từng mấy lần khiêu khích châm chọc Hoàng Thiên. Thì ra không phải Hoàng Thiên sợ mình, mà là Hoàng Thiên hoàn toàn chẳng coi mình ra gì, không thèm chấp nhất với con kiến hôi là mình. Elena thấy Hoàng Thiên mạnh như vậy thì âm thầm cảm thấy vui vẻ. Nhìn mấy con ong đang lao tới trắng trợn, tàn sát binh sĩ ở đằng xa, vội vàng cầm thanh trường đao bên cạnh mình lên, rồi nói. Hoàng Thiên, dùng vũ khí này, giết những con côn trùng kia đi, cứu binh sĩ của chúng tôi. Hoàng Thiên cười nói, Elena, cô giữ vũ khí này lại mà phòng thân đi. Nói rồi, Hoàng Thiên lập tức hành động. Động tác của hắn rất nhanh, một đống một con. Trong doanh trại tạm thời này, đang có khoảng mấy chục con ong. Những côn trùng này đã bị hắn dọn sạch chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi. Hắn thong thả quay trở lại bên người Elena. Sao? Nhìn tôi đây có lợi hại hay không? Elena gật đầu sùng bái, mắt hầu như đã hóa thành hình ngôi sao. Andrei bên cạnh còn chưa tỉnh hồn, nhìn dáng vẻ mê đắm này của Elena thầm nghĩ. Elena không phải sẽ thích tên Hoàng Thiên này chứ. Nghĩ tới đây, Andrei càng bi ai. Ôi, nữ thần trong mơ của tôi. Bây giờ Andrei đã biết Hoàng Thiên dũng mãnh ra sao. Có cho anh ta thêm 100 lá gan, anh ta cũng không dám ghen tị với Hoàng Thiên, chỉ có thể lặng lẽ đau lòng. Tướng quân có lệnh, rút về danh trại số 6. Lệnh rút lui được truyền đạt, nơi này rõ ràng sắp không giữ được rồi. Những binh sĩ này bắt đầu rút lui có thứ tự. Nếu còn không rút lui, thì lượng lớn bọ ngựa ở đây sẽ lập tức sắp hình thành thế vây kín. Tuy họ đã bắt đầu rút lui, nhưng hình như bọ ngựa vẫn đang ngày càng nhiều, khoảng cách cũng ngày càng gần. Elena thấy vậy thì lớn tiếng nói, Hoàng Thiên, giúp tôi. Hoàng Thiên cười, biết lúc này mình bắt buộc phải ra tay. Hoàng Thiên cầm súng lai dè lên, bắt đầu bắn về phía bọ ngựa dày đặc cách đó không xa. Súng lai dè có uy lực to lớn, tự như lưỡi hái tử thần, liên tục bắn nổ đầu từng con côn trùng. Bây giờ đang là buổi tối, súng lai dè liên tục bắn tới từng chùm tia sáng dày đặc cực kỳ đẹp mắt, rất thu hút. Rất nhanh, đã thu hút lượng lớn ánh mắt của binh sĩ. Mọi người nhìn đến tốc độ bắn và uy lực khủng bố của súng laser, không khỏi ngẩn người. Người xung quanh ai nấy đều hai mắt tỏa sáng, thầm nhủ. Nếu như mình có một khẩu súng laser như vậy, thì đâu cần phải rút lui. Elena thấy Hoàng Thiên nổ súng, trong lòng mới nhẹ nhõm hơn chút, kề vai chiến đấu cùng Hoàng Thiên. Cô ghé vào trên bao cát, bắn xả về đám bọ ngựa đang tràn lên cách đó không xa. Elena đột nhiên ngừng bắn, vội vàng nhìn ra xung quanh, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới cầm một ấm nước tưới lên trên nòng súng. Bởi vì thời gian dài bắn, nòng súng hầu như đều bị hỏng, nóng hừng hực, người tưới nước vào lập tức phát ra tiếng xèo xèo. Elena tưới nước rồi lại bắt đầu bắn, nhưng may bắn không tới một phút, khẩu súng máy này đã hoàn toàn hỏng mất. Hoàng Thiên thấy vậy trong lòng chợt động, lấy một khẩu súng laser khác từ trong nhẫn ra. Khẩu súng này cho cô. Elena thấy Hoàng Thiên đưa cho mình một khẩu súng laser, cũng không kịp suy nghĩ súng này từ đâu mà có. Cô nhận lấy trong lòng hơi kích động, thoáng nhìn khẩu súng này một chút, nhanh chóng cầm lên bắn, kề vai chiến đấu cùng Hoàng Thiên, bắt đầu tàn sát lũ bọ ngựa. May mà có hai khẩu súng laser này, nếu không thì người trong doanh trại làm gì có khả năng rút lui ra ngoài. Một người cũng đừng hòng nghĩ được. Lũ bọ ngựa này thật sự quá nhiều, có Hoàng Thiên giúp đỡ cuối cùng cũng không có toàn quân bị diệt. Về cơ bản, mọi người đã rút lui được 1/3 quân số. Hoàng Thiên ngồi trên một chiếc xe bọc thép, nhìn như đang nhắm mắt dưỡng thần. Elena ngồi sát bên cạnh hắn chu miệng, không hài lòng nhìn Hoàng Thiên. Sau khi thành công rút lui, súng lai dây trong tay cô đã bị Hoàng Thiên tịch thu. Thanh trường đao kia ngược lại không thu, Hoàng Thiên tặng nó cho Elena. Chỗ này đã là khu vực an toàn rồi. Hai bên đường thảm thực vật xanh um tươi tốt, không có dấu vết bị hư hại. Phía trước không xa chính là doanh trại số 6, nằm ở hậu phương, cách doanh trại tạm thời khoảng 3-40 km. Bị mấy chiếc xe bọc thép, mấy chiếc xe tăng, cộng thêm mấy chiếc xe thể thao đa dụng, từ từ lái vào một doanh trại cỡ lớn. Đây chính là doanh trại số 6. Những chiếc xe chiến này đều là xe từ doanh trại tạm thời rút về. Trên xe có không ít binh sĩ đang bị thương. Ở doanh trại số 6, Hoàng Thiên được mọi người nhiệt tình khoản đãi. Hoàng Thiên đại phát thần uy, những người này có thể an toàn rút lui ra ngoài, chủ yếu đều là nhờ vào Hoàng Thiên. Ngoài ra Hoàng Thiên biết, có thể phía quân đội Nga coi trọng súng laser trong tay mình. Quả nhiên, sau khi bọn họ nhiệt tình khoản đãi xong, Hoàng Thiên được sắp xếp đi đến một doanh trại độc lập. Doanh trại này rất sạch sẽ, rõ ràng đã được dọn dẹp cẩn thận. Elena gõ cửa tiến vào. Rõ ràng, Elena đã cẩn thận trang điểm một phen. Cô không có mặc quân phục, thay vào đó là quần tất, váy ngắn, áo sơ mi trắng, rõ ràng còn tắm qua một đợt, trên người tỏa ra hương thơm quyến rũ. Elena vừa đi vào căn phòng của Hoàng Thiên, thì lập tức nhẹ nhàng đóng cửa đi tới trước mặt hắn, hơi thở thơm như hoa lan mà nói. Hoàng Thiên, anh lừa tôi. Hoàng Thiên chẳng hiểu gì. Elena nói tiếp. Hoàng Thiên, anh nói anh chỉ có một khẩu súng laser. Kết quả anh có tận hai khẩu. Đúng rồi, súng laser của anh đâu rồi? Elena nhìn xung quanh tìm kiếm, Hoàng Thiên tất nhiên đã bỏ súng laser vào trong nhẫn của mình rồi. Elena tìm kiếm một phen nhưng không tìm thấy súng laser của Hoàng Thiên đâu, mới nghi ngờ hỏi. Hoàng Thiên, súng của anh đâu rồi? Hoàng Thiên cười nói. Cô hỏi khẩu súng nào? Nghe vậy, mặt Elena lại đỏ lên. Rõ ràng là nghĩ bậy rồi. Cô lườm Hoàng Thiên một cái. Tôi nói là hai khẩu súng laser. Anh để đâu rồi? Đúng rồi, sao súng này có thể đột nhiên xuất hiện, sau đó lại có thể biến mất không còn dấu vết. Anh làm cách nào mà hay được vậy? Hoàng Thiên cười. Đột nhiên, một khẩu súng laser lập tức xuất hiện trong tay hắn. Tiếp theo, khẩu súng đó không hiểu tại sao lại biến mất, hoàn toàn giống như ảo thuật. Elena nhìn đến trợn mắt há mồm. Hoàng Thiên cười nói. Nếu như tôi nói, tôi là một vị năng giả không gian, có thể bỏ mấy thứ này vào một không gian đặc biệt cất giữ, thì cô có tin hay không? Elena tất nhiên biết vị năng giả, nhưng Elena hoàn toàn không cách nào đoán được những lời hắn nói có phải là thật hay không. Sau khi nghi ngờ, cô nhìn Hoàng Thiên một lát, biểu cảm của cô lập tức đổi sang tươi cười, dựa sát vào Hoàng Thiên nói. Hoàng Thiên, chúng ta thương lượng một chút có được không? Hoàng Thiên trầm ngâm một lát, dường như đã nhìn ra ý đồ của Elena, trêu tức nói. Elena, cô không phải là nhận được nhiệm vụ gì, chuẩn bị sử dụng mỹ nhân kế đối với tôi chứ? Elena đỏ mặt, sau đó nói. Anh, làm sao mà anh biết? Hoàng Thiên cười. Thấy vậy, Elena cũng không giấu giếm. Tôi nhận được một nhiệm vụ. Giới cao tầng của quân đội coi trọng loại súng laser của anh. Muốn tôi không tiếc bất kỳ giá nào đi thuyết phục anh bán một khẩu súng laser cho chúng tôi. Giá tiền không thành vấn đề. Ngoài ra, còn có thể để cho tôi chăm sóc anh một lần. Hoàng Thiên quan sát Elena một chút. Trong lòng phải thừa nhận, Elena đúng là người đẹp đẳng cấp, cực kỳ có sức hút, đặc biệt là trải qua trang điểm tỉ mỉ, lại ở trong tình huống trai đơn gái chiếc, hắn cũng rất khó giữ được lòng mình. Kết thúc tập 109 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.